Xin chào bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 106 phần C. Ở tập truyện trước thì lúc này những cái thánh địa đã tập trung số lượng quân số lại để mà cùng nhau thâm nhập vào bên trong cái nơi xuất phát của cái lũ cái nơi khởi nguồn của lũ cương thi. Và cụ thể thì cái chuyến đi này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nếu như thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 106 phần C có tựa đề Đồng đội như heo. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, nếu như ta là người, thì ta cũng sẽ không có làm ra chuyện ngu xuẩn giống như là đi khiêu chiến Diệp Viễn đâu. Vương Thạch đang muốn động thủ thì một giọng nói sau lưng hắn vang lên, quay đầu lại thì chính là Thịnh Tuấn. Sắc mặt của Vương Thạch trầm xuống. Thịnh Tuấn, ý của người là gì vậy? Đừng trách là ta không nhắc nhở người. Nếu như mà người khinh thường Diệp Huynh là vô lượng cảnh thì sẽ phải chịu thua thiệt lớn. Thịnh Tuấn nhàn nhạt nói. Vô lượng cảnh thì chính là vô lượng cảnh, còn có thể là lật trời sao? Nếu như không có phải là tận mắt chứng kiến thực lực của Diệp Viễn thì người bình thường khó mà có thể tưởng tượng được. Biểu hiện ngày hôm đó của Diệp Viễn đã khiến cho Thịnh Tuấn tâm phục khẩu phục. Trong mắt của hắn thì Diệp Viễn đã có tư cách ngồi ngang hàng với đám thiếu chủ bọn họ. Cũng không cần phải nói nhảm gì nhiều. Thực lực của Diệp Huynh như thế nào, sau khi mà tiến vào mạch cốt chỉ điện này thì người sẽ rõ. Hiện tại tốt nhất là vẫn không có nên gây chuyện. Chờ đến khi tiến vào mạch cốt chỉ địa, người sẽ tự hiểu được sự dụng tâm cực khổ của Diệp Huynh. Để cho các người gia nhập cũng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Thịnh Tuấn nói. Vương Thạch hùng tợn trừng mắt nhìn Thịnh Tuấn, sau đó thì hừ lạnh. Lần sau chúng ta sẽ tính món nợ này. Vương Thạch nói xong cứ thế xoay người rời đi. Đa tạ Thịnh Huynh đã giải vây. Diệp Viễn chắp tay cười. Diệp Huynh, người khiêm nhường rồi. Dựa vào thực lực của Diệp Huynh, các bạn là Vương Thạch này đã không có thể nào làm gì ngươi. Ta chỉ là không muốn có thêm rắc rối trước khi mà tiến vào mai cốt trì địa, cho nên mới làm ra cái chuyện thừa thãi như vậy thôi. Thịnh Tuấn cười một cái đáp. Diệp Viễn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Diệp Huynh, bảy đại thánh địa đã hội tụ đầy đủ rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Bây giờ vẫn là ban ngày, cho nên cái mai cốt trì địa kia đã biến mất không thấy. Chúng ta làm cách nào có thể đi vào? Diệp Thừa Kiệt tiến lên hỏi. Diệp Viễn nói. Trước hết, mọi người hãy tụ họp tại đây. Sau một phen hiệu triệu, hơn trăm người vây lại cùng một chỗ. Diệp Viễn lấy ra một quả cầu thủy tinh từ bên trong nhận chữ vật, sau đó thì ném lên không trung, tiện tay đánh ra mấy đạo công kích trực tiếp làm vỡ vụn quả cầu thủy tinh. Một phấn màu trắng rơi xuống tựa giống như tuyết. Hơn 200 người đều bị bao phủ bên trong. Vệ Thành biến đổi sắc mặt, nói: Diệp Viễn, người làm cái trò gì vậy? Vừa nói vừa né tránh những cái thứ bột kia. Những người khác cũng phản ứng giống như vậy, đều là sợ Diệp Viễn giở trò. Người nào muốn tự mình đối mặt với cường thì trực tiếp bước ra ngoài, ta sẽ không cản trở. Chỉ một câu nói đã khiến cho mọi người ổn định trở lại. Diệp Viễn quét mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt nói: Cái vật này nó gọi là phấn trầm hương, có hiệu quả cực mạnh đối với việc ăn mòn cường thi, chính là thứ mà cường thi vô cùng kiêng kỵ. Đem nó phủ lên khắp cơ thể thì cường thi sẽ chủ động tránh xa các người. Chính là phấn trầm hương sao? Nghe nói cái vật này thật sự là rất khó luyện chế, không ngờ Xích Hà lại có thứ đồ tốt như vậy. Ta cũng đã nghe nói qua, chỉ cần là cường thi cấp 5 mà dính phải thì sẽ lập tức tiêu tan. Có thể nói đây chính là khắc tinh của lũ cường thi. Nghe nói có cả phấn trầm hương đẳng cấp cao hơn nữa, có thể là khiến cho thi tôn, thi đế đều hết sức kiêng kỵ. Tốt rồi, rốt cuộc thì lần này tiến vào Mai Cốt Chi Địa, chúng ta đã có thêm một thứ để mà bảo hộ. Những người này đều là những võ giả cấp bậc trưởng lão, có được kiến thức rộng rãi. Có vài người nghe nói đó chính là phấn trầm hương thì lập tức vui mừng khôn xiết. Những ngày qua, Diệp Viễn đã chuẩn bị chú đáo để mà tiến vào bên trong Mai Cốt Chi Địa. Phấn trầm hương này cũng là một trong số đó. Cương thi bên trong này quá nhiều, nếu như mà giết từng tên một thì giết có đến đuối sức cũng không có khả năng là giết tận. Để tiết kiệm nguyên lực thì tất nhiên là phải tránh được những cương thi kia. Trừ cái này ra, Diệp Viễn cũng đã luyện chế một số lượng lớn những đan dược để có thể đủ dùng. Diệp Viễn luyện chế những thứ này có sự giúp đỡ của Thánh Địa Xích Hà, cho nên rất đầy đủ. Trong chốc lát, phấn trầm hương đã rơi xuống bao phủ một tầng lên tất cả mọi người. Dĩ nhiên thủ đoạn này của Diệp Viễn khiến cho bọn họ vô cùng cảm động. Làm xong những chuyện này, Diệp Viễn bay lên không trung nhìn xuống một khoảng đất của cái vùng bình nguyên này, trong ánh mắt lộ rõ vẻ trầm tư. Cố ý làm ra vẻ huyền bí. Nếu như ban ngày có thể tìm ra được Mai Cốt Chi Địa thì còn cần phải dùng đến lúc thì chiều bùng nổ thì mới phát hiện ra được sao? Vệ Thành tỏ ý khinh thường nói. Ngay tại lúc này, trên tay của Diệp Viễn xuất hiện mấy lá cờ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn ném toàn bộ những lá cờ nhỏ ở trên tay cắm ra các hướng. Thời điểm mọi người cảm thấy khó hiểu thì trên mặt đất bỗng nhiên lộ ra một cái hang động vài trượng nối thẳng đến lòng đất. Đây là làm cách nào vậy? Chẳng lẽ nơi này còn có một tòa đại trận hay sao? Nhưng chúng ta một chút cũng không hề nhận ra được điều gì. Một tên trưởng lão vô tướng cảnh kinh ngạc nói. Diệp huynh, người làm cách nào vậy? Ta còn tưởng rằng chúng ta phải đợi đến khi trời tối thì mới có thể là tiếp tục đón một trận chiến với lũ cương thi. Thịnh Tuấn kinh ngạc. Diệp Viễn cười. Ngày hôm đó, ta đã phát hiện ra nơi này dường như là có một tòa đại trận thượng cổ, có uy lực rất mạnh. Mai Cốt Chi Địa này hẳn chính là vẫn luôn tồn tại. Chỉ là vì tòa đại trận thượng cổ này che giấu, cho nên mới trở thành một vùng bình nguyên. Nếu như ta đoán không sai, thì tòa đại trận thượng cổ này đã giãn ra một chút, cho nên mới dẫn đến việc âm khí thoát ra ngoài, khiến cho cương thi tràn lan biến thành tai họa. Mà Mai Cốt Chi Địa cũng sẽ xuất hiện vào ban đêm lúc âm khí cực thịnh. Bộ dáng của Thịnh Thuấn hết sức sợ hãi. Bọn họ và Diệp Viễn đều giết cường thi cùng nhau, nhưng Diệp Viễn lại phát hiện ra được nhiều thứ như vậy, hơn nữa còn đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá giỏi, còn có cả tinh thông trận pháp. Thủ pháp này của Diệp Viễn cho thấy rõ ràng là trên đại trận đã mở ra một vết rách nối thẳng đến Mai Cốt Chi Địa. Thủ đoạn của Diệp huynh thật sự là quá giỏi, Thịnh mỗ tự thẹn không bằng. Thịnh Thuấn khen tự trong tâm. Diệp Viễn cười. Thịnh huynh quá khen rồi. Cái đại trận che giấu Mai Cốt Chi Địa này hẳn chính là vòng ngoài của trận pháp. Trải qua vô số năm tháng bị tiêu hao bớt, uy lực đã không còn mạnh như trước nữa. Nếu như không, dựa vào một chút thực lực của Diệp mỗ cũng không có thể nào phá nổi đâu. Diệp Viễn nói thì đơn giản, thế nhưng thật ra để mở tử môn của đại trận này thì không có phải là người bình thường có thể làm được. Tòa đại trận này cực kỳ huyền ảo, phù hợp với hoàn cảnh xung quanh đến mức hoàn mỹ, rất khó phát hiện ra. Nếu như không phải là Diệp Viễn đã tìm hiểu qua trận đạo tam quyền thì chỉ sợ không có năng lực phá vỡ. Ngày đó Diệp Viễn phát hiện ra đại trận, sau khi trở về liền chuẩn bị mấy trận kỳ để ngày hôm nay có thể dùng đến phá trận. Việc này không có thể nào chậm trễ. Thừa dịp sắc trời còn sáng, chúng ta nên tiến vào Mai Cốt Chi Địa sớm. Ban ngày dương khí cực thịnh, cho dù là cương thi trốn trong lòng đất thì thực lực cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Cái này chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta lèn vào. Diệp Viễn nói. Tất cả mọi người đều không có dị nghị, bắt đầu tiến vào Mai Cốt Chi Địa từ cửa hàng. Sau khi tất cả mọi người đều biến mất thì hai bóng người không biết từ nơi nào hiện ra, đứng ngay ở chỗ cửa hàng. Toàn thân của hai cái người này đều bị bao phủ ở bên trong một lớp áo đen, căn bản là không thể nào nhìn thấy rõ diện mạo. Ha ha ha, cái đám người này thật đúng là không biết sống chết, lại dám tiến vào đại trận tuyệt cổ phòng mà. Một người trong số đó nói, bọn họ tiến vào đại trận tuyệt cổ phòng ma này vừa hay là có nhiều thêm một vài huyết thực để mà hiến tế cho ma chủ. Vẫn còn nửa tháng nữa để cho chúng ta có thể mượn lực lượng thì chiều, có thể phá vỡ đại trận này hoàn toàn. Người còn lại nói, không ngờ rằng ở tại Bạch Vũ vực này cũng có người tài giỏi đến như vậy. Tiểu thư của Xích Hà kia thật sự là không có đơn giản. Tên tiểu tử đó thật sự là có chút cổ quái, thế nhưng mà không sao, dù gì thì hắn cũng sắp là người chết rồi. Cả đoàn người men theo hành lang vô cùng dài để mà đi sâu vào bên trong lòng đất. Trong hành lang thổi qua từng trận âm phong, cái cảm giác lạnh thấu xương kia sắp khiến cho mọi người muốn đông lại. Nơi này tựa giống như là một tòa thành ở dưới lòng đất vậy. Cách mọi người không xa có không ít những cường thi đi đi lại lại không mục đích, toàn bộ cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thế nhưng những cường thi kia đều tỏ ra vô cùng là sợ hãi cái đoàn người này, tất cả đều sợ mà né tránh không kịp. Cái địa phương quỷ quái thế này khó trách lại có thể là tạo ra thì chiều quy mô lớn như vậy. Nếu như mà tiếp tục đi xuống nữa, ta có cảm giác giống như là mình cũng sắp biến thành cường thi rồi. Cũng không biết là ai trong bóng tối mắng một câu, may mà có cái phấn trầm hương của Diệp thiếu chủ, cho nên những con cường thi kia trực tiếp tránh ra. Thấy chúng ta giống như là thấy quỷ vậy. Nếu như không, chúng ta không biết là phải trải qua bao nhiêu khổ chiến thì mới có thể đi vào. Ta nhổ vào, người mới là quỷ, cả nhà người mới là quỷ, có thể nói tiếng người hay không? Mặc dù cảnh tượng tương đối là sợ hãi, nhưng những võ giả này lại thấy không có quá nhiều nguy hiểm, nên từng người đều có chút thả lỏng, thậm chí còn nói giỡn. Đối thoại buồn cười liền dẫn đến một trận cười ầm ĩ. Thiếu chủ, nơi này ngoại trừ cường thi ra cũng chỉ có cường thi, chúng ta phải hạ thủ từ chỗ nào đây? Ngũ Tử Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Viễn đáp, chỗ này đều là những cường thi cấp thấp, ngọn nguồn khẳng định là ở chỗ sâu hơn. Chúng ta để ý hướng đi sâu vào bên trong lòng đất, nhất định là có thể phát hiện ra được điều gì đó. Thế nhưng trước hết, chúng ta tìm một sào huyệt âm phong để cho Thanh Nguyệt tỷ tỷ hấp thụ khí cực âm trước. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, người có cảm giác với âm khí vô cùng là nhạy bén, hẳn là có thể tìm được sào huyệt âm phong đi. Cả người Thanh Nguyệt lúc này run lẩy bẩy, hiển nhiên là đối với hoàn cảnh âm lãnh của nơi này rất không thoải mái. Thiên âm tuyệt mạch thể của nàng thoải mái nhất chính là ở nơi có dương khí nặng. Đối với loại địa phương âm lãnh này chính là vô cùng nhạy cảm. Chính vì vậy, loại thể chất này cũng không có dám tiếp xúc với nơi cực âm như là Mai Cốt Chi Địa. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn lại cứ đi ngược đường. Chẳng những mang theo Thái Nguyệt đi vào mà còn muốn nàng hấp thụ khí cực âm. Thái Nguyệt nghe vậy thì gật đầu, chỉ về một phương hướng nói, là đi theo cái hướng này chừng khoảng 10 dặm chắc sẽ có một sao huyệt âm phong. Tốt rồi, vậy chúng ta sẽ đi về hướng đó. Diệp Viễn nói. Âm khí trên người của tỷ tỷ này nặng như vậy rồi mà ngươi lại còn muốn dùng đến khí cực âm để mà chữa trị sao? Diệp Viễn, rốt cuộc là ngươi đang muốn giúp nàng hay là muốn hại nàng vậy? Vì tỷ tỷ này, Thánh Địa Vân Khuyết chúng ta có một tên cường giả đan tôn, khẳng định là mạnh hơn cái tên tiểu tử này rất nhiều. Chỉ cần là tỷ nguyện ý, tiểu đệ sẽ mời hắn xuất thủ giúp cho tỷ chữa trị. Vệ Thành bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Thành Nguyệt nói. Vệ Thành không biết Thành Nguyệt bị bệnh gì, cũng không biết danh tiếng hắc quả phụ của Thành Nguyệt, nhưng hắn lại bị dung mạo cùng với sự yêu mị của Thành Nguyệt kinh diễm. Mặc dù tuổi tác của Thành Nguyệt hơi lớn hơn Diệp Viễn một chút, nhưng trên cả người của nàng để toát ra ý vị nữ nhân thành thục. Đừng nói là tiểu tử Vệ Thành này huyết khí phương dương, mà ngay cả những trưởng lão vô tướng cảnh kia mỗi người cũng đều là thèm nhỏ dãi. Thân thể của Thải Nguyệt ở tại trong máy cố trì điện này vô cùng yếu ớt, làm gì còn có khả năng phát ra phong thái mê hoặc như bình thường. Nhưng trạng thái lúc này lại càng có khả năng câu dẫn, khơi dậy dục vọng muốn bảo vệ của nam nhân. Nghe lời Vệ Thành nói, Thải Nguyệt gượng cười một tiếng. Cảm ơn ý tốt của Vệ thiếu chủ, thế nhưng bệnh tình của ta, e chỉ có Diệp thiếu chủ mới có thể chữa khỏi thôi. Tất nhiên, ngay cả đàn tôn nhà các người cũng là bó tay chịu trận. Mặt Vệ Thành tối sầm lại, trên mặt không có chút nóng hừng hực. Đàn tôn cao cấp thì đồ chính là cái loại nhân vật đứng đầu Bạch Vũ Vực. Hắn cho rằng lấy ra một thiên đàn tôn thì nhất định là có thể khiến cho Thải Nguyệt chủ động ôm chầm lấy mình. Ai biết được Thải Nguyệt lại trực tiếp ở trước mặt nhiều người như vậy khiến cho hắn mất mặt. Vệ Thành không biết thân phận của Thải Nguyệt, hắn nào biết căn bản cửa hàng Thiên Duyên cũng không có hề thiếu cường giả đàn tôn. Nếu như đàn tôn có thể trị hết được thiên đầm tuyệt mạch thể của nàng thì nàng đã sớm khỏi bệnh từ lâu. Thải Nguyệt bỗng nhiên kêu đau một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã vào trong ngực Diệp Viễn. Diệp Viễn vội vàng đỡ lấy nàng, ấm áp mềm mại nằm ở trong lồng ngực. Một cỗ mùi hương vô cùng là cám dỗ liền dọc thẳng lên mũi Diệp Viễn. Nữ nhân này chính là cái hàng cực phẩm, dù có tiểu tụy thành ra như vậy thì cũng có sức hấp dẫn cực lớn đối với nam nhân, trong lòng Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp công tử, ta lạnh quá không có thể nào đi nổi, có thể là ôm chặt ta không? Thải Nguyệt nằm ở trong lồng ngực Diệp Viễn run lời bậy nói. Nàng thật sự là đã đi không nổi nữa, các bạn là không hề có chút ý tứ nũng nịu nào. Thế nhưng một màn này đối với những người khác lại có vẻ vô cùng mập mờ. Nhất là Vệ Thành, ánh mắt của hắn cũng đã sắp muốn lòi ra. Nhất định là cái tên Diệp Viễn này độc chiếm nữ nhân này, tiểu tử này dựa vào cái gì chứ? Trong lòng của Vệ Thành vô cùng căm hận. Dựa vào thân phận địa vị của Vệ Thành thì muốn kiểu nữ nhân gì cũng đều có thể bắt đến tay. Thế nhưng khi đến nơi này của Diệp Viễn thì lần này tới lần khác lại không linh nghiệm nữa. Ngay cả đàn tôn mà hắn lấy ra, thế nhưng Thải Nguyệt đến liếc mắt cũng không thèm liếc. Diệp Viễn thấy ý thức của Thải Nguyệt có chút mơ hồ, không ngừng nỉ non ở trong lồng ngực mình. Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi bế Thải Nguyệt lên. Rõ ràng Diệp Viễn cảm nhận được rất nhiều những ánh mắt dị nghị, thế nhưng hắn cũng lười đi giải thích, dựa theo phương hướng Thải Nguyệt chỉ mà đi đến. Quan hệ nam nữ rất trong sáng, thế nhưng trong mắt của những người khác hoàn toàn lại không có phải như vậy. Một vưu vật hấp dẫn như vậy bị Diệp Viễn ôm trong lòng, làm sao mà người ngoài có thể là không hâm mộ cho được. Đi xa vài dặm, đại đa số đều không thể nào đi vào sâu hơn nữa. Cái nơi gọi là sao huyệt âm phòng giống như là một thác nước không ngừng tản ra khí cực âm, chính là địa phương có âm khí nặng nhất. Võ giả bình thường căn bản là không thể nào chịu nổi khí âm hàn như thế này. Khí cực âm nhập vào bên trong cơ thể thì sẽ tạo thành tổn thương không thể nào chống lại đối với thân thể của võ giả. Bên kia có một vùng đất trống, các người qua bên kia chờ một lát đi, ta mang Thải Nguyệt vào trong. Diệp Viễn nói với mọi người. Sắc mặt của Ngũ Tử Viễn biến đổi nói. Thiếu chủ, cái sao huyệt âm phòng này âm khí quá nặng, ta còn có chút chịu không nổi, người đi vào như vậy sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Viễn cười. Chút khí cực âm thôi, không sao. Nói xong, Diệp Viễn ôm Thải Nguyệt đi vào, dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thân thể chân long cùng với linh trá cửu dương thần quyết của Diệp Viễn đều là công pháp thể chất trí dương trí cường của thế gian. Cái nơi này khí cực âm tuy chẳng mạnh, thế nhưng thật sự cũng không có thể nào làm gì được Diệp Viễn. Thật là biết giả bộ. Bổn thiếu chủ cũng không tin, sau khi mà người tiến vào sao huyệt âm phòng một chút thì một chút chuyện gì cũng không có, tốt nhất là không có thể nào đi ra nữa. Trong lòng Vệ Thành âm thầm nguyền rủa. Cả người Vệ Thành cũng sắp lạnh cóng, âm khí ở tại đây đã sắp đạt đến cực hạn của hắn ta. Thoát khỏi đội ngũ, Diệp Viễn mở hết tốc độ, khoảng cách mấy dặm rất nhanh thì đã đến. Nơi này là một cái hang động rất lớn, khí cực âm ở trên mặt đất cô đã hóa thành thực chất, tạo thành một vòng xoáy tựa giống như hắc động. Khí cực âm không ngừng ăn mòn thân thể của Diệp Viễn, thế nhưng đều bị hắn trực tiếp đẩy ra. Lúc này, Thải Nguyệt đã hoàn toàn hôn mê, căn bản là không có cách nào chủ động hấp thu khí cực âm. Diệp Viễn khẽ thở dài, để nàng xuống đất, sau đó thì triệu hồi Hắc Phong ra. Hắc Phong, người đến thay ta hộ pháp, ta giúp nàng hấp thụ khí cực âm. Diệp Viễn phân phó. Diệp Viễn đặt Thải Nguyệt nằm thẳng ở dưới đất, thuận theo 100 khối nguyên tinh hiện ra trong tay. Hắn nhanh chóng bố trí xung quanh Thải Nguyệt. Hắn bố trí trận pháp tương tự với trận pháp tụ linh, thế nhưng lại dùng để tụ khí cực âm. Tốc độ Diệp Viễn bố trí trận pháp rất nhanh, không mất bao nhiêu lâu thì liền đã hoàn thành. Trận pháp một khi đã hình thành thì liền tự động vận chuyển. Khí cực âm khổng lồ, gào thét, bắt đầu tụ tập lại ở chính giữa trận pháp. Diệp Viễn cau mày khi mà thấy tình huống như vậy. Thải Nguyệt đã mất đi ý thức, căn bản là không cách nào có thể tự chủ hấp thụ khí cực âm. Cứ tiếp tục như vậy, đối với thân thể của nàng, chỉ có hại chứ không lợi. Thôi thì, đưa Phật đưa đến Tây Phương. Đành phải giúp nàng một lần. Diệp Viễn nhảy nhẹ một cái, tiến vào bên trong trận pháp. Hắn đỡ Thải Nguyệt ngồi dậy, vận chuyển một cỗ nguyên lực bọc nàng lại, giúp cho nàng ngồi vững. Sau đó thì hai người bốn trường đối lập. Diệp Viễn vận chuyển nguyên lực lên, hấp thụ toàn bộ khí cực âm mà trận pháp tụ lại được vào bên trong cơ thể mình. Sau đó thì từ lòng bàn tay của hắn chuyển sang cơ thể cho Thải Nguyệt. Cứ như vậy, khí cực âm ở trên người Thải Nguyệt tích càng lâu càng nhiều, mà cơ thể của nàng cũng càng ngày càng lạnh. Đến sau cùng, thậm chí một tia sinh khí ở trên người của nàng cũng không có. Nhưng Diệp Viễn giống như không để ý đến, vẫn như cũ đưa khí cực âm rót vào bên trong cơ thể nàng. Đầu tiên, Diệp Viễn có chút hưng phấn, mở hai mắt ra nhìn về phía Thải Nguyệt. Hắn vừa rồi cảm nhận được rõ ràng bên trong cơ thể của Thải Nguyệt có sinh ra một tia dương khí. Thải Nguyệt hơi nhíu mày, rên nhẹ một tiếng, cuối cùng thì có thể là từ cõi chết sống lại. Dần dần, dương khí bên trong cơ thể của Thải Nguyệt ngày càng thịnh. Khi nàng chậm rãi mở mắt ra thì trong lòng không khỏi thất kinh. Diệp Viễn lại tự lấy cơ thể của mình để mà truyền khí cực âm cho nàng. Phải biết chuyện này sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho Diệp Viễn. Ngừng thần tĩnh khí, tiếp tục hấp thụ khí cực âm. Có gì muốn nói thì cứ để sau đi. Đã phá được thiên âm tuyệt mạch thể, tương đương với việc người đã chết một lần. Sau này nó chẳng những không thể nào lấy mạng người, mà còn giúp cho tu vi của người tăng mạnh. Khí cực âm này rất có ích đối với việc tu luyện của người. Người mau chóng toàn lực hấp thụ đi. Thấy Thành Nguyệt đã tỉnh lại, Diệp Viễn trực tiếp rút song trường về, dặn dò. Trong lòng Thành Nguyệt rét run một trận. Sau khi mà khẽ gật đầu, thì cũng liền bắt đầu toàn lực hấp thụ khí cực âm. Diệp Viễn đứng lên, rời khỏi trận pháp. Vừa chạm đất, liền lao đảo một cái, duy chút nữa thì ngã xuống. Hắc Phong cũng là sợ hết hồn, vội vàng nói, chủ nhân, người không sao chứ? Diệp Viễn khoát tay, không sao, khí cực âm ở nơi này quả nhiên lợi hại. Ngay cả thể chất của ta cũng có chút là không thể nào để ép. Bằng hữu bên trong, người đã nhìn lén lâu như vậy rồi, chẳng lẽ lại còn muốn cứ như vậy nhìn trộm tiếp sao? Hắc Phong sửng sốt một chút, hắn lại không thể nào phát hiện ra trong này còn có người nào khác. Một thân ảnh từ phía sau hiện ra là một trung niên cả người đều phụ ở trong hắc bào. Nhìn tại bề ngoài, trung niên này không có hề khác gì so với người thường, thế nhưng trong tròng mắt của hắn lại phát ra lục quang nhàn nhạt, vô cùng yêu dị. Nhìn dáng dấp thì có vẻ như là bọn ta đã quấy rầy người thành tù, thật xin lỗi. Diệp Viễn chắp tay nói. Người trung niên kia mở miệng. Người hấp thụ nhiều khí cực âm đến như vậy mà lại không chết. Giọng nói của người trung niên này vô cùng khàn khàn, nghe thấy hết sức là khô khốc, khiến cho người ta có một loại cảm giác không thoải mái. Chỉ là một ít khí âm cực thôi, vẫn không thể nào đủ để lấy mạng ta. Nhưng mà ngược lại ta cũng không ngờ rằng cái đồng phủ này lại là của một thi tôn. Tại hạ nóng lòng muốn cứu người, cho nên có chút mạo muội. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, người trung niên này chính là một thi tôn tầng 8. Dường như trừ ánh mắt ra thì hắn đã không khác gì so với người bình thường. Nơi này đối với võ giả nhân loại mà nói thì chính là chỗ chết, nhưng đối với thi tôn thì chính là một nơi tu luyện tuyệt vời. Lần cận nơi này, đến một con cường thi cũng đã không thấy. Hiển nhiên là bọn chúng không dám đến gần nơi đây, bởi vì cái nơi này chính là động phủ của người trung niên trước mặt này. Thi tôn này chính là vì kiêng kỵ ác phòng, nếu không chỉ sợ đã sớm xuất thủ đối phó với Diệp Viễn. Người trung niên quan sát Diệp Viễn một lúc, sau đó mở miệng. Ta đã thấy qua người rồi, người rất lợi hại. Ồ, xem ra ngày đó người cũng có mặt. Không ngờ người có thể là nhớ ra ta. Diệp Viễn hơi bất ngờ nói, cường thì chúng ta rất nhạy bén với mùi hơi thở. Mặc dù trên người của người bao phủ một tầng phấn trầm hương, thế nhưng mùi vị nguyên thủy vẫn không có thể nào giấu giếm ta. Thi tôn kia nói, phấn trầm hương có tác dụng đối với cường thi cấp thấp, thế nhưng đối với thi tôn bậc này thì căn bản là giống như nước đổ đầu vịt. Diệp Viễn nhún vai nói, được rồi, chúng ta cũng không cần phải nói chuyện cũ nữa. Nhưng ta lại có chút tò mò, thời gian mấy tên thi tôn các người ở lại đây đã rất lâu rồi, vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng với nhân loại. Thế nhưng vì sao lần này, bây giờ, hết lần này tới lần khác, không chế những cường thi cấp thấp kia tập kích nhân loại như vậy? Người trung niên trầm mặt một lát rồi mở miệng nói, chuyện đó thì không có liên quan gì đến bọn ta, nhưng mà ta không thể nói nguyên nhân cho người biết. Được thôi, vậy ta đổi vấn đề. Rốt cuộc thì tuyệt cổ phong ma đại trận này tồn tại dạng phong ấn như thế nào? Nếu như ta đoán không lầm thì khi thi triều có liên quan đến nó có đúng hay không? Diệp Viễn cười như không cười nói, gương mặt của người trung niên này là gương mặt của người chết, là một gương mặt vô cảm. Thế nhưng ngay lúc này hắn lại khiếp sợ không thôi đối với suy đoán này của Diệp Viễn. Trên thực tế, ngày hôm đó Diệp Viễn đã nhìn ra hư thực của đại trận này. Sở dĩ kéo theo bảy vị, bảy đại thánh địa cùng xuống, chính là vì muốn tìm càng nhiều đến để mà giúp bộ tay qua là đối phó cục diện. Đối với trận pháp, Diệp Viễn nghiên cứu vô cùng tinh thầm. Tuyệt cổ phong ma đại trận này là một đại trận nổi tiếng thời thượng cổ, hơn nữa còn là cường giả thần cảnh mới có thể bố trí đại trận cấp 10. Dĩ nhiên, tồn tại của loại trận pháp phong ấn này không có phải là thứ tầm thường. Ngày đó, Diệp Viễn đã cảm nhận rõ ràng là tuyệt cổ phong ma đại trận này đã bị giãn ra, cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền đến từ Mai Cốt Chỉ Địa. Thứ như vậy một khi mà thoát khốn, chỉ sợ không chỉ riêng một vùng Bạch Vũ vực này gặp họa. Cho nên, Diệp Viễn mới triệu tập nhiều người như vậy, mục đích chính là vì muốn ngăn cản thứ này thoát khốn mà ra. Người thì mà cũng biết đến tuyệt cổ phong ma đại trận, nhìn sáng dấp của người còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của ta. Nhưng cho dù là người biết thì cũng vô dụng thôi. Ta khuyên người nên trở lại mặt đất, nhanh chóng rời khỏi cái mảnh vực này. Thì tôn kia cả kinh nói. Diệp Viễn thở dài, thở nhẹ một tiếng. Ai bảo ta chính là cái người tốt bụng chứ. Đụng phải cái loại chuyện này rồi, ta muốn đi cũng không được. Nếu như để cho Diệp Viễn ta gặp phải, thì ta sẽ không để cho hắn trốn thoát mà ra. Nếu như chuyện không thể làm, thì ta lại tiếp tục thảo luận kỹ hơn cũng không muộn. Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu tình cảm đối với Bạch Vũ Vực, thế nhưng hắn vẫn có chút tình cảm đối với Thánh Địa Xích Hà. Loại cảm giác này khá giống với thời điểm ở tại U Vân Tông năm đó. Để hắn trơ mắt nhìn sinh linh ở nơi này đổ thán, hắn làm không được. Rút khỏi Bạch Vũ Vực cũng là một hành động bất đắc dĩ sau cùng. Một đại thánh địa có thâm căn cố đế, muốn di chuyển cũng đâu có phải là chuyện dễ. Ngay lúc này, Thải Nguyệt ở bên trong trận pháp bộc phát ra một tràng khí cường đại, sau cùng lại muốn đột phá ngay tại chỗ. Nhìn điệu bộ xem ra, bằng hữu của ta đã khôi phục hoàn toàn. May mà đây chính là động phủ của người. Đã như vậy rồi, thì ta sẽ tặng cho người một vận may. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Diệp Viễn vận chuyển nguyên lực, khí cực âm ở bên trong cơ thể dưới một sự chấn động nhẹ lập tức được tống hết ra ngoài. Con người của thị tôn kia động một cái, không ngờ Diệp Viễn lại có thể ung dung đối phó với khí cực âm như vậy. Tặng ta một vận may sao? Cái tên thiếu niên nhà người cũng thật lái sức liều lĩnh. Thị tôn nói. Chẳng qua Diệp Viễn cũng chỉ có tu vi vô lượng cảnh, vậy mà dám nói tặng vận may cho một tên thi tôn tầng 8. Nghe thế nào cũng cảm thấy cái chuyện này hết sức buồn cười. Diệp Viễn cũng chỉ cười, sau đó thì lại lấy rất nhiều nguyên tinh ra, bắt đầu khôi phục lại trận pháp như khi trước. Không bao nhiêu lâu thì bên trong huyệt động đã hoàn toàn bị bao bọc bởi trận pháp. Người vậy mà có thể ngăn chặn được toàn bộ khí cực âm thoát ra từ bên trong động này, làm cho khí cực âm ở bên trong huyệt động này dày đặc hơn gấp mấy lần sao? Thì tôn này cũng phải rung động. Sau khi mà trải qua sự củng cố trận pháp của Diệp Viễn, thì khí cực âm trực tiếp bị cắt đứt, không thể nào thoát đi. Toàn bộ khí cực âm được tụ lại ở bên trong huyệt động. Nếu như thì tôn tu luyện ở đây, thì công sức sẽ được giảm đi một nửa. Cho dù là gương mặt của hắn là cường thì, thế nhưng vẻ mặt lúc này cũng vô cùng đặc sắc. Chút tài mọn thôi, chỉ là có qua có lại. Trận pháp này đại khái có thể là duy trì được khoảng hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, người hãy tu luyện thật tốt. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Vốn trận pháp Diệp Viễn bố trí chỉ là trận pháp tạm thời, sẽ tiêu tán rất nhanh. Nhưng sau khi trải qua củng cố, thì uy lực của trận pháp này không những đã tăng mạnh, mà thời gian cũng kéo dài hơn. Cứ như vậy, giá trị huyệt động này đã tăng lên rất nhiều. Thì tồn ở bên trong này tu luyện, tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ trong thời gian một năm cũng đều để cho tu vi của hắn tiến xa hơn đồng loại một đoạn lớn. Lúc này cũng đã đến lúc Thải Nguyệt đột phá gần xong. Vốn Thải Nguyệt là vô tướng cảnh từng ba đỉnh phong, thế nhưng khi mượn lực của khí cực âm thì nàng cuối cùng cũng trực tiếp xuyên thủng bình cảnh của vô tướng từng bốn để mà đột phá đến vô tướng cảnh trung kỳ. Đối với Thải Nguyệt mà nói, đây chính là một bước tiến lớn. Nếu như Thải Nguyệt tu luyện bình thường thì không có 8 năm, 10 năm thì rất khó có thể đột phá qua bước này. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một sớm một chiều, nàng đã có thể vượt qua được một cấp bậc nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, Thải Nguyệt cảm thấy thân thể thiên âm tuyệt mạch của nàng lại thoải mái đến như vậy. Gương mặt yêu kiều của nàng đi đến trước mặt Diệp Viễn, bái một cái, nói: Thiếu chủ Diệp, cái mạng này của ta về sau sẽ là của người. Chỉ cần một tiếng phân phó của người thôi, thì ta nguyện sẽ làm trâu làm ngựa. Từ ngày thiên âm tuyệt mạch thể kích phát, thì nỗi sợ hãi mất mạng đã ám ảnh nàng mỗi ngày. Rốt cuộc bây giờ, nàng cũng đã tiêu trừ được hoàn toàn cái sự hành hạ này. Diệp Viễn cười. Người xinh đẹp như vậy, nếu mà làm trâu làm ngựa cho ta thì sẽ khiến cho biết bao nhiêu nam tử muốn đuổi giết ta đây. Thải Nguyệt bây giờ giống như là một thiếu nữ, nghe thấy lời này thì đỏ mặt. Thiếu chủ, ngươi đừng cười nhạo ta. Cũng không có phải là cười nhạo người đâu. Ngươi không nhìn thấy lúc ta ôm người tiến vào đây đã khiến cho người khác nhìn ta thế nào sao? Diệp Viễn cười. Mà Thải Nguyệt đầy u ám. Vậy thì sao? Thậm chí thiếu chủ còn không có nhìn thẳng lấy ta một lần. Ta tự biết mình là hoa tàn liễu rủ, không xứng với thiếu chủ. Nhưng nếu như thiếu chủ cần người phục vụ thì chỉ cần phân phó một tiếng. Có thể nói lúc này Thải Nguyệt vô cùng phong tình vạn trùng. Tâm tính của nàng hoàn toàn bất đồng với thời điểm mới quen Diệp Viễn. Những lời này cũng không phải là lời nói đùa giỡn, mà chính là xuất phát từ tận đáy lòng. Chẳng qua Diệp Viễn lúc này lại không có rảnh rỗi nhàn hạ đến như vậy. Tỷ tỷ, không cần phải khách khí. Thời gian bây giờ đã không còn sớm, chúng ta nhanh chóng quay trở lại thôi. Diệp Viễn nói. Mài cốt chỉ địa này nguy hiểm trùng trùng, rời đi quá lâu làm cho Diệp Viễn không yên tâm những người kia. Thị tôn kia đưa mắt nhìn Diệp Viễn rời đi, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền tiến vào bên trong trận pháp bắt đầu tu luyện. Trở lại nơi mọi người nghỉ ngơi, Diệp Viễn liền cảm thấy bầu không khí có điều gì đó không đúng. Nhìn sơ qua một lượt thì phát hiện ra số người đã ít đi rất nhiều. Ngũ Thừa Phiến nhìn thấy Diệp Viễn thì vội vàng nghênh đón. Trên mặt đầy vẻ khó chịu nói: "Thiếu chủ, cái tên vệ thành kia thật sự là không biết điều. Hắn chờ không nổi, đã dẫn theo cả mấy người của Thánh Địa Thiền Làm kia đi thẳng vào chỗ sâu hơn rồi. Hắn còn nói là thiếu chủ cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ vì một người đàn bà mà lại làm trễ nải hành trình của mọi người." Mặt Ngũ Thừa Phiến tràn đầy vẻ căm giận, hiển nhiên là ôm một bụng tức khi mà cãi nhau với vệ thành. Sắc mặt của Diệp Phiến hơi trầm xuống, hỏi: "Bọn họ đi hướng nào vậy?" Ngũ Thừa Phiến chỉ về một phương hướng nói: "Ở bên kia có hai lối rẽ. Vệ thành dẫn người đi theo hướng hành lang phía bên phải, phía bên trái." Diệp Viễn nhìn theo hướng mà Ngũ Thừa Phiến chỉ, thật sự là không còn gì để nói. Từ lúc hắn tiến vào Mai Cốt Trì Địa đêm nay, vẫn luôn đi theo Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận mà tiến về phía trước. Thế nhưng phương hướng mà vệ thành đi đã chính là hướng ngược lại với đại trận. Bọn họ sẽ gặp phải thứ gì thì Diệp Viễn cũng không thể nào bảo đảm. Dù sao thì Mai Cốt Trì Địa này hết sức là quỷ dị, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lúc này bỗng nhiên Thịnh Thuật nói với Diệp Viễn: "Diệp huynh, vệ thành mang theo không ít người, ta cũng đã khổ cực khuyên cản hắn, thế nhưng mà lại không nghe. Ở nơi này tốt nhất chúng ta không có nên phân tán lực lượng. Theo ta thấy, hay là chúng ta nên đuổi theo bọn họ chăng?" Diệp Viễn trầm tư trong một lát, cảm thấy lời này của Thịnh Thuấn cũng là có lý, liền gật đầu: "Được rồi, vậy mọi người tăng tốc độ, chúng ta mau chóng đuổi theo." Cả đoàn người đuổi theo dấu chân của nhóm người vệ thành, dần dần tiến vào sâu hơn. "Thiếu chủ, hình như là dọc theo con đường này ngày càng ít cương thi." Một đường đi tới, xung quanh cương thi đã ngày càng ít. Cho đến hiện tại thì cương thi ở trên hành lang cũng không còn có mấy. Diệp Viễn cũng đã phát hiện ra điểm này, trầm giọng: "Xem ra phía trước có một loại nhân vật cường đại. Thậm chí là những cương thi này cũng rất kiêng kỵ. Bằng không thì số lượng của những cương thi này cũng không có thể nào càng ngày càng ít đi như vậy." Mà Thịnh Tuấn biến sắc nói: "Nói như vậy thì bọn vệ thành tùy thời có thể là sẽ gặp phải nguy hiểm sao?" Diệp Viễn gật đầu, cũng không nói gì thêm. Vì đã đến nước này thì oán trách nhiều hơn cũng không có làm nên chuyện gì. Hắn phân phó cho mọi người bước nhanh hơn, hướng vào nơi sâu mà đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, mọi người liền phát hiện ra đã hoàn toàn không có bóng dáng cương thi nữa. Toàn bộ hành lang vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, khiến cho đoàn người cảm thấy có chút bất an. Đang đi, bỗng nhiên có người sợ hãi kêu lên: Mau nhìn xem, hình như bên đó có người." Quả nhiên phía trước có một người ngã trên đất. Mọi người tiến lại gần, nhìn thấy người kia chính là một tên võ giả thiên khải cảnh, mà quần áo từ trang của Thánh Địa Vân Khuyết. Diệp Viễn có chút ấn tượng với người này, thế nhưng bây giờ hắn đã là một người chết. Diệp Viễn tiến lên kiểm tra một lượt, người này chết không có thể nào chết hơn. Trên dưới khắp cơ thể đều là những vết thương, trạng thái tử vong vô cùng thê thảm, giống như là bị người khác loạn đao phân thây. Trên cơ thể không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Hết tập số 106 phần C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.